một điều giản đơn đến thế. Vì anh không muốn trở thành một người khiến em cứ gợn nhớ thương, khi anh chỉ là tháng qua như mây cuối trời. Và anh tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. Như sao trời bừng lên giữa đêm, nụ